Anh hùng ngục giam, chương 351, song đầu lân, góc truyện audio.com. Sau đó, Hoàng Dật kiểm tra món đồ cuối cùng Man Văn rơi ra. Đây là một chiếc nhẫn chữ vật, có chút giống với Bá Vương khế ước chữ vật giới chỉ mà Hoàng Dật đang đeo ở trên tay. Nhưng lại lộ vẻ cao quý hơn, toàn thân trong suốt, giống như là thủy tinh. Giờ phút này, chiếc nhẫn chữ vật kia lẳng lặng nằm trong cát, ở dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng chói mắt. Phảng phất như bảo vật đã chôn vùi ở sa mạc vô số năm tháng. Bây giờ vừa mới lộ ra, tái hiện nhân gian, Hoàng Dật cúi người cầm lên chiếc nhẫn chữ vật kia, tra xét một phen, sau một khắc, hắn hơi ngẩn ra, chiếc nhẫn chữ vật này lại có thuộc tính, giống với Bá Vương khế ước chữ vật giới chỉ của hắn. Là một chiếc nhẫn chữ vật có thuộc tính, tương đương với một kiện tiểu trang bị, Thánh Vương khế ước chữ vật giới chỉ, tử trang, đồ trang sức chữ vật giới chỉ, phòng ngự ma pháp, 54 lực lượng, 50 thể chất, 50 nhanh nhẹn, 50 tỷ lệ rơi đồ gấp đôi, độ bền, 800 cấp bậc yêu cầu, 50 trang bị đánh giá, 200 vật phẩm chú thích, nhẫn chữ vật có thuộc tính, chiếc Thánh Vương khế ước chữ vật giới chỉ. So với Bá Vương khế ước chữ vật giới chỉ, hắn đang mang trong có thuộc tính tốt hơn. Không những tỷ lệ rơi đồ gấp đôi mà còn gia tăng thêm 50 điểm lực lượng. Thể chất, nhanh nhẹn, mặc dù thuộc tính lực lượng không nhiều gia tăng lắm, nhưng những thuộc tính này tương đương với tặng không. Những nhẫn chữ vật của người khác không thể bằng được. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức đổi lại chiếc nhẫn chữ vật này. Chiếc nhẫn này dưới ánh mặt trời sáng chói. Đeo vào ngón tay thon dài của hắn, mang lại cảm giác sặc sỡ lóa mắt. Sau đó, Hoàng Dật liền mang chiếc nhẫn chữ vật này kiểm tra một chút vật phẩm bên trong. Trong nhẫn chữ vật của Man Văn, phần lớn đều là một ít tài liệu hiếm hoi. Người chơi có chức nghiệp sinh hoạt mà nói là một khoản tài sản to lớn. Giá trị đoán chừng có 1 ức kim tệ. Tra xét hồi lâu, Hoàng Dật muốn tìm kiếm năng lượng thạch. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là vật phẩm tiêu hao năng lượng thạch. Nhưng tìm rất lâu đều không thấy. Kế tiếp, Hoàng Dật vật phẩm trong nhẫn chữ vật của mình chuyển sang chiếc nhẫn chữ vật mới này. Hôm nay thu hoạch vẫn ít một chút, cái thu được chiếc nhẫn chữ vật có thuộc tính. Không có giống mấy lần trước đánh chết cường giả thánh vực đạt được truyền kỳ trang bị. Hoặc là đạt được kỹ năng thư cường đại. Tuy nhiên đối với thực lực vẫn tính là được tăng lên. Lúc này, Sa Vương chợt hướng Hoàng Dật nói. Miểu sát, tọa kỵ tấn mãnh long của ngươi quá yếu. Nên sớm đào thải, ân, Hoàng Dật gật đầu một cái. Quả thật hơi yếu, ta sẽ thông qua truyền thống trận đi ma thú sơn mạch. Bắt một tọa kỵ mới. Đầu biến dị tấn mãnh long của Hoàng Dật, là cấp 60 bắt được. Khi đó dùng phi thường cường đại. Nhưng bây giờ hắn đã cấp 84, dùng đầu tấn mãnh long này đã không còn phù hợp, đối với người chơi bình thường mà nói. Đầu biến dị tấn mãnh long là thần cấp tọa kỵ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng đối với Hoàng Dật mà nói, cũng là đã có chút theo không kịp thực lực của hắn. Thời điểm hiện tại hắn muốn đi tìm một đầu tọa kỵ cao cấp hơn. Không, ngươi không cần đi ma thú sơn mạch đó. Nơi này đã có sẵn một đầu tọa kỵ, Sa Vương nói qua, liền đem một tọa kỵ thả rơi ở trước mặt Hoàng Dật. Hoàng Dật cúi đầu vừa nhìn, chợt hơi ngẩn ra, trước mắt hắn tự nhiên chính là song đầu lân tọa kỵ của Man Văn. Giờ phút này nó run lẩy bẩy nằm trên đất, ở trước mặt Sa Vương không dám có chút lực phản kháng. Xúc sinh này gọi song đầu lân, bây giờ có thực lực 115 cấp. Là thánh vực ma thú, đối với ngươi bây giờ mà nói, đã là tọa kỵ vô cùng cường đại, Sa Vương lạnh nhạt nói. Man Văn chết, nhưng tọa kỵ của hắn lại không chết, chứng tỏ bọn hắn cũng không ký kết tọa kỵ khế ước. Tọa kỵ này phải dùng dây cương chế ngự, trên người nó cũng chính là bộ dây cương kia. Hoàng Dật nghe vậy, lập tức nhìn về phía song đầu lân kia, phát hiện trên người của nó quả nhiên có một bộ dây cương. Có chút giống với địa hành long dây cương của hắn, Man Văn sau khi chết, tương đương với việc tọa kỵ cũng không còn ai khống chế. Hoàng Dật lập tức thu được một đầu tọa kỵ thánh vực cường đại. Với cấp độ của hắn hiện tại, không thể bắt được tọa kỵ có cấp độ cường đại như vậy. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức cúi người, lấy được sợi dây cương kia, hệ thống thông báo. Ngươi thu được tọa kỵ song đầu lân, cấp 5 cao cấp, cấp độ song đầu lân dựa theo cấp bậc của ngươi tiến hành điều chỉnh, song đầu lân. Cấp 5 cao cấp, cấp 115 tạm thời giảm xuống cấp 84. Tốc độ, cấp 4 cao cấp công kích, cấp 6 sơ cấp phòng ngự, cấp 5 cao cấp sinh mạng, cấp 5 cao cấp công kích khoảng cách, xa nhất 150 thước phương thức công kích, bên trái là đầu băng hệ năng lực, có thể phóng ra băng tiễn thuật, khoảng cách công kích 150 thước, kỹ năng công kích đơn thể, bên phải là đầu hỏa hệ năng lực. Có thể phóng ra hỏa thuật, khoảng cách công kích 100 thước, kỹ năng công kích quần thể, tứ chi mang theo năng lực công kích, có thể dùng 4 móng, hàm răng công kích địch nhân. Song đầu lân này là tọa kỵ cấp 5 cao cấp, so với tấn mãnh long tọa kỵ của Hoàng Dật bây giờ cao hơn một tầng. Tấn mãnh long của hắn là cấp 4 tọa kỵ cấp cao cấp. Cao cấp chính là trở thành đỉnh phong, đại biểu cho tuyệt đối vương giả. Giống như địa vị của bá vương long ở trong tọa kỵ cấp 4 vậy. Ở giai đoạn hiện tại, đối với người chơi tọa kỵ cấp 4 sơ cấp mới bắt đầu thông dụng. Mà song đầu lân chính là tọa kỵ cấp 5 đỉnh phong. Đặc biệt là năng lực công kích, đã đạt tới cấp 6 sơ cấp. Đoán chừng một khoảng thời gian dài nữa, song đầu lân sẽ vẫn dẫn đầu. Bất quá bây giờ, song đầu lân cường đại này đang sụi lơ nằm trên đất run lẩy bẩy. Sợ hãi đối với thực lực của Sa Vương, Hoàng Dật cúi xuống thân, đưa tay sờ sờ song đầu lân hai cái đầu, trấn an một cái, cặp song đầu lân rất nhanh liền an tĩnh lại. Một lát sau, song đầu lân ôn thuận nhìn Hoàng Dật, rồi dùng hai cái đầu thân mật cọ vào lòng bàn tay của Hoàng Dật. Coi như là biết Hoàng Dật là tân chủ nhân của nó. Đứng lên đi, kế tiếp, Hoàng Dật vỗ vỗ song đầu lân hai cái đầu, hơi mỉm cười nói, song đầu lân lập tức đứng lên, lại khôi phục bộ dáng dữ tợn trước kia, trong mắt tỏa ra hồng quang. Ngay sau đó, Hoàng Dật nhảy lên song đầu lân, cảm giác cưỡi song đầu lân bây giờ so với cưỡi tấn mãnh long không giống nhau. Hoàng Dật có thể cảm nhận được rõ ràng cái này song đầu lân khí huyết cực kỳ cường đại. Khí tức vượt qua xa tấn mãnh long, giống như cưỡi một cỗ xe tăng, đi tới nơi nào, nơi đó lập tức bị nghiền nát. Sa Vương, đa tạ ngươi lần này đã xuất thủ, nếu như không phải là ngươi uy phong lẫm liệt, vậy ta sẽ phải uy phong quét sân. Hoàng Dật quay đầu nhìn về Sa Vương nói, ngày hôm nay hoàn toàn là Sa Vương xuất lực, Hoàng Dật chẳng qua là chiếm đoạt một chút tiện nghi mà thôi. Lần này so với những lần trước nguy ít hơn nhiều. Trước vô luận là giết Hắc Lang, Hắc Xà, hay là tù trưởng bán thú nhân, Hoàng Dật đều tốn rất nhiều công phu, thậm chí còn đối mặt với sống chết, mà lần này quả thật vô cùng thuận lợi. Không có gì, mấy ngày ta cũng là bị nó làm phiền, đến ngủ đều không yên ổn. Sa Vương lạnh nhạt nói. Kế tiếp, Hoàng Dật liền cưỡi xong đầu lân trở về Long Đô. Dọc theo đường đi có một ít người chơi đang không ngừng cưỡi ngựa chạy tới Long Đô. Tựa hồ muốn xem náo nhiệt, tuy nhiên bọn hắn lại thấy Hoàng Dật trở về. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu kia man văn song đầu lân tọa kỵ đã bị Hoàng Dật cưỡi ở dưới háng. Nhất thời đã hiểu kết quả của chuyện này. Cùng lúc đó, ở trong đại sảnh của tòa nhà thị chính thuộc Phong Chi Quốc Đồ, một đám thuộc cao tầng đang ngồi chung một chỗ. Trên mặt mỗi người đều xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Đại ca, bây giờ miểu sát nhờ đại hạt tử kia, đem man văn giết chết. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên thuộc cao tầng cao mày hỏi. Xin lỗi, việc này là lỗi của ta. Băng phong thủy hồn thở dài một cái. Ta nghĩ rằng sớm đi trước một bước, cho rằng chỉ cần man văn xuất thủ, nhất định có thể giết chết miểu sát, đem thanh thế của chúng ta nâng cao. Nên công khai thân phận của chúng ta đứng phía sau. Không nghĩ tới lần này liền man văn chết ở trong tay miểu sát. Kế tiếp, chúng ta ắt sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của miểu sát. Nhất định hắn sẽ giống như là một con chó điên. có thù tất báo, nhất định sẽ cắn trả địch nhân của nó. Một tuổi nữ nhân hơn 30 tuổi phát biểu ý kiến của mình. Trước mắt, chúng ta có hai biện pháp giải quyết. Biện pháp thứ nhất là giống như lần tranh đoạt thất bại ở Long Đô, cấp cho Miểu Sát một khoản tiền bồi thường. Hắn mặc dù là một con chó điên, nhưng uy tín cũng không tệ lắm. Lần trước chúng ta cấp cho hắn một khoản tiền bồi thường. Sau đó hắn cũng không tới tìm chúng ta gây phiền phức. Không được, một người trung niên lập tức lắc đầu, bày tỏ thái độ kiên quyết từ chối. Chúng ta vừa mới công khai hướng đến Miểu Sát tuyên chiến. Hiện tại toàn thế giới đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lúc này nói xin lỗi nhất định sẽ gặp phải sự sỉ nhục của toàn thế giới. Công hội của chúng ta cũng tương đương với việc phải biến mất. Việc mất mặt này ta không thể chấp nhận. Đúng vậy, việc mất mặt này ta không thể chấp nhận. Lần trước lão tử cũng rất mất mặt, lần này nhất định phải báo thù. Cùng Miểu Sát không chết không thôi. Công hội chúng ta có 500 vạn người. Công hội kết liên minh cũng gần 1000 thủ hạ. Hoàn toàn có thể cùng Miểu Sát đánh một trận. Một cái đại hán hung tợn khác cũng nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai giải quyết. Nữ nhân hơn 30 tuổi kia chợt nói. Chúng ta một mực mở thiên mạc kết giới thủ hộ thành phố chúng ta. Như vậy Miểu Sát liền không thể tiến vào. Ngoài việc giữ được mặt mũi của chúng ta còn có thể tiếp tục cùng Miểu Sát đối kháng. Duy trì thể diện, nhưng cứ như vậy, thiên mạc kết giới sẽ là chỗ hao phí ma pháp thạch. Đúng là một cái hố đen không đáy. Ta tính một chút, nếu như kéo dài mở ra thiên mạc kết giới, như vậy mỗi ngày tiền bạc kiếm được của công hội chúng ta phải xuất ra 7 phần để duy trì thiên mạc kết giới. T, sau một khắc, tất cả mọi người tất cả đều cũng hít một hơi. Thiên mạc kết giới cho dù an toàn, có thể một mực bảo vệ thành phố của công hội, nhưng lại hao phí quá nhiều ma pháp thạch, làm cho mọi người không cách nào chịu đựng. Trước Hoàng Giật đi xâm lược những công hội khác, không có một cái công hội nào kéo dài việc mở ra thiên mạc. Bởi vì ma pháp thạch tiêu hao lượng quá lớn, những tiểu công hội kia căn bản không chịu nổi. Mà Phong Chi Quốc Độ, đã là công hội xếp hạng thứ 21 của Trung Quốc, thuộc về một trong những nhóm công hội lớn nhất Trung Quốc. Nhưng cho dù thế bọn hắn cũng cảm thấy rất khó có thể chịu đựng việc tiêu hao ma phách thạch. Không, biện pháp này cũng không được, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp khác, một cao tầng lập tức lắc đầu nói, cách trương.